Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chức nghiệp giả chiến khô lâu pháp sư, u quang tại phía trước xen lẫn, từng tòa hắc ám chi tỉnh hiện lên đi ra, khô lâu xe ngựa đình chỉ, trăm tên khô lâu kỵ sĩ tung người xuống ngựa, sau đó đi hướng xe ngựa vận chuyển từng cái to lớn hòm gỗ. Sau đó đem hòm gỗ mở ra, đem hắc ám chi thạch ném đến những cái kia hắc ám chi tỉnh bên cạnh. U quang hướng những cái kia hắc ám chi thạch vị trí xoay quanh. Ngay sau đó hắc ám chi dưới đá phương bùn đất dần dần biến mất. Một cái lớn chừng bàn tay cái hố xuất hiện ở trước mắt. Tên kia khô lâu kỵ binh liên tiếp đem hắc ám chi thạch vứt xuống trên mặt đất. Cái kia cái hố phạm vi dần dần khuếch trương. Theo hòm gỗ bên trong tảng đá càng ngày càng ít, cái hố cũng cải biến hình dạng. Một tòa trống rỗng hắc ám chi tỉnh xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt rơi xuống trong giếng chỉ thấy bốn phía lóe ra sáng bóng. Nhưng lại lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng vào lúc này từ tiền phương đi tới một tên khô lâu pháp sư. Hai tên khô lâu sĩ binh vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Khô lâu pháp sư đứng tại cái kia hắc ám chi tỉnh bên cạnh. Cầm trong tay quyền trượng chỉ hướng cái kia trống rỗng trong giếng. U quang tại quyền trượng bên trên nổi lên. Từng khối hắc ám chi thạch bị hai tên khô lâu sĩ binh lần nữa ném xuống. Chuyện kỳ dị ở trước mắt phát sinh. Mỗi khi một khối hắc ám chi thạch bị ném đến không trong giếng thời điểm. Gặp phải quyền trượng bên trên tán phát lấy u quang liền sẽ hóa thành một cỗ đen như mực dòng nước. Nước càng ngày càng nhiều. Một ngụm hắc ám chi tỉnh từ đây thành hình. Trốn ở phía trước trong cỏ hoang quan sát Hách Tử Long đám người nổi lên vẻ giật mình. Yên lặng đánh giá thực lực của hai bên sau đó. Ánh mắt nhìn chung quanh bên người trăm tên chức nghiệp giả. Không cần nhiều lời đám người liền biết phát động công kích thời điểm đến. 20 danh thuẫn binh chức nghiệp giả dẫn đầu nhảy lên một cái. Giơ lên trong tay trọng thuẫn cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh nhào về phía những cái kia lũ. Khô lâu, phanh, một tiếng vang thật lớn. 20 danh khô lâu sĩ binh sa vào đến mê muội trạng thái bên trong. Đi theo những này khô lâu sĩ binh bên cạnh lũ khô lâu cũng một mảnh mờ mịt. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến linh hồn hỏa diễm căn bản cũng không có kịp phản ứng. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, lóe ra hào quang mũi tên gào thét mà tới, phảng phất như mưa rơi bay tới. Ngay sau đó chính là cái kia lít nha lít nhít mức thương tổn ở trước mắt nổi lên. Cái kia chính nhận u quang tầm bổ phục hồi từ thanh máu lần nữa biến thành tàn huyết trạng thái. 30 danh cung tiễn thủ chức nghiệp giả ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trong tay mũi tên hóa thành liên tiếp thật nhanh bắn. Giết hét to tiếng vang lên. 30 danh chiến sĩ tựa như nằm dạp trên mặt đất mãnh hổ. Từ trong cỏ hoang nhào về phía những cái kia lũ khô lâu. Vẻn vẹn trong nháy mắt, trăm tên khô lâu liền có một nửa ngã trên mặt đất. Linh hồn hỏa diễm dập tắt hóa thành chúng các chức nghiệp giả điểm kinh nghiệm money cản bọn họ. Lại, phải, 50 danh khô lâu từ ngắn ngủi trong thất thần tỉnh ngộ lại. Đối cái kia khô lâu pháp sư lớn tiếng bảo, sau đó huy động trong tay binh khí thẳng hướng cái kia đánh tới 30 danh các chiến sĩ. Bên tai truyền đến đao binh tương giao thanh âm, đầu lâu lên đón lấy thanh máu nhanh chóng giảm bớt. Nhưng mà dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy cái kia khô lâu pháp sư đem trong tay quyền trượng chỉ hướng một tòa hắc ám chi tỉnh. Vô số hào quang hướng những cái kia khô lâu sĩ binh trên thân chen chúc mà đi. Cái kia nhận công kích đến hàng thanh máu không giảm ngược lại tăng. Khí thế trên người cũng dần dần hướng trạng thái đỉnh phong khôi phục. Nhìn xem biến cố bất thình lình, Hách Tử Long hung hăng cắn răng một cái. Bỏ qua bên người khô lâu sĩ binh nhào về phía cái kia khô lâu pháp sư. Thuẫn thanh âm ở bên tai nổ vang. Từng người thuẫn binh chức nghiệp giả vội vàng đem trọng thuẫn đưa ngang trước người. Hai chân vừa dùng lực cả người hóa thành huyễn ảnh hướng khô lâu pháp sư vị trí đánh tới. những nơi đi qua chúng khô lâu sĩ binh tất cả đều sa vào đến mê muội trạng thái bên trong. Tầng tầng lớp lớp trọng thuẫn xuất hiện ở trước mắt, một đạo thuẫn tường xuất hiện tại cái kia khô lâu pháp sư đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Bắn tên, 30 danh cung tiễn thủ bỏ qua những khô lâu sĩ binh kia. Cầm trong tay cung cứng chỉ hướng bầu trời, yên lặng tính toán cung tiễn tầm bắn cùng phương vị, sau đó đem tay buông lỏng, mũi tên liền rời dây cung mà đi, hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung bay về phía cái kia bị thuẫn tường vây khốn ở vào ba. Giai trạng thái đỉnh phong khô lâu pháp sư, hiu hiu hiu, mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Lúc này công kích không tại phân tán mà là hóa thành một đường thẳng. Một chi tiếp tục một chi từ trên trời giáng xuống. Cảm thụ được khí tức tử vong. Cái kia khô lâu pháp sư hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lóe ra hào quang. Đếm mãi không hết u quang từ từng tòa hắc ám chi tỉnh trong hướng nơi đây chen chúc mà tới. Nếu như nói rời đi hắc ám chi tỉnh bao phủ. Đối diện với mấy cái này thổ dân chỉ có tử vong cái này một loại lựa chọn. Như vậy hiện tại có hắc ám chi tỉnh liền chiếm cứ địa lợi. Tại cộng thêm cái kia nồng hậu dày đặc đen ám nguyên tố đầy đủ phát huy ra tự thân trạng thái đỉnh. Phong, ba giai cùng không giai thậm chí giai so ra có tuyệt đối không thể bỏ qua hồng câu. Ông, thanh âm ở bên tai vang lên, cái kia u quang lẫn nhau xoay quanh. Tại khô lâu pháp sư trên đỉnh đầu hình thành một đạo ánh sáng đen kịt màn. Sau đó màn sáng hướng tứ phương lan tràn, cái kia vốn là liền đã mất đi linh hồn hỏa diễm xương cốt gác ở cỗ lực lượng này điều khiển nhanh. Chóng lắp ráp, mấy chục cỗ khô lâu xuất hiện tại thuẫn binh chức nghiệp giả sau lưng. Từng chuôi cốt kiếm lóe ra sáng bóng, sau đó phát động tập kích. 20 danh thuẫn binh trên thân bộc phát ra thương tổn cực lớn giá trị. Trên đỉnh đầu thanh máu cơ hồ giảm bớt một nửa. Đứng ở đằng xa quan chiến mục sư các chức nghiệp giả vội vàng lao đến. Từng đạo chữa trị hào quang ở trên bầu trời rơi. Biến cố đột nhiên xuất hiện để song phương tình thế phát sinh nghịch chuyển. Lúc đầu ở vào hạ phong lũ khô lâu. Tại khô lâu pháp sư thực lực cường đại phía trước nhảy lên một cái rất có phản sát chi thế. Hách Tử Long trong lòng không khỏi khẩn trương, âm thầm có chút hối hận, sớm biết liền không nên như thế khinh thường, biết rõ những này chiếc xe ngựa quá khứ nhất định là một nơi hung hiểm. Đã thấy nơi đây chỉ có một tên khô lâu pháp sư lúc này mới lên lòng khinh thị. Như lúc ấy quay người rời đi. Trước soát những cái kia từ hắc ám chi môn đi ra lũ khô lâu thăng cấp. Chờ trên thực lực đến sau đó tại tới đây chẳng phải là càng thêm ổn thỏa. Giết ngay tại Hách Tử Long âm thầm hối hận thời điểm. Từ phía sau truyền đến một tiếng bảo, theo bản năng nhìn sang. Sau đó chính là cuồng hỉ. Chỉ thấy Ngô Chi Hoa dẫn đầu trăm tên chức nghiệp giả nhanh chân đi đến. Từng người thuẫn binh gào thét mà tới. Sau đó chính là cái kia dày đặc mưa tên cùng lóe ra hào quang trọng kiếm ni đao binh thanh âm. Lần nữa vang vọng bên tai, bởi vì viện binh đuổi tới Hách Tử Long trong lòng không khỏi đại định. Thất thần làm cái gì? Còn không mau giết giết nghe được Ngô Chi Hoa cái kia thanh âm lo lắng. Hách Tử Long lớn tiếng trả lời, trong tay trọng kiếm vung vẩy nhào về phía cái kia khô lâu pháp sư. Đứng bên người các chiến sĩ, cũng liền bận bịu nhào về phía cái kia từng người xuất hiện tại thuẫn binh sau lưng khô. Lâu sĩ binh, nơi đây lập tức hỗn loạn, bóng người cùng khô lâu lắc lư, chỉ có binh khí lẫn nhau giao kích thành âm ni khô lâu pháp sư thừa dịp thuẫn binh thư giãn. Mang theo tự u quang hình thành màn sáng, đối cái kia thuẫn tưởng đụng tới, chúng thuẫn binh chức nghiệp giả nhẹ buông tay. Hơn 10 người bị đụng bay ngã xuống đất, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa thấy thế đánh tới, huy động trọng kiếm tại ngay phía trước triển khai công kích. Vô số mức thương tổn ở trên người hiển hiện, từng cỗ khô lâu ngã xuống, lại bị phục sinh dần dần sa vào đến một loại quái dị tuần hoàn bên trong. Hết chương.